Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 141 truyện Xuyên Không, Bắc Tống Nhàn Vương. Tháng 2 năm Hy Ninh Nguyên Niên, Tam Ty Điều Lệ Ty được thiết lập. Tháng 4 phái người đến thanh tra nền nông nghiệp, thủy lợi và thuế khóa lao dịch trong cả nước. Tháng 7 liền ban bố điều lệ mới, cũng chính là quân thâu pháp trong lịch sử. Tháng 9 ban bố thanh miêu pháp, tháng 11 ban bố điều ước nông nghiệp, thủy lợi cùng với 3 điều lệ mới được ban bố này, cũng chính thức đánh dấu Vương An Thạch đã chính thức kéo lên tấm màn lớn của cải cách. Càn quấy, đây nào phải cách, đây quả thực là đang tuyên chiến với tất cả mọi người. Cứ theo cách làm của bọn họ, cuối cùng nhất định sẽ khiến người đời oán trách. Tô Thức đấm một trường thần mạnh vào cây liễu bên bờ sông, vẻ mặt đầy vẻ căm hận. Vẫn là bờ sông Biện Hà gần nhà của Triệu Nhan. Triệu Nhan vẫn đang nhàn nhã câu cá, chỉ là người bên cạnh cùng hắn câu cá đã nhiều hơn. Không chỉ có Từ Nguyên và Tào Tung, ngoài ra còn có Tô Thức và Thẩm Quát. Chỉ là Tô Thức và Thẩm Quát hôm nay mới đến, hơn nữa tâm trạng đang rất kích động, căn bản không thể bình tĩnh ngồi câu cá được. Đúng vậy, tuy là quân thâu pháp và thanh miếu pháp vốn đều rất tốt, nhưng bọn họ cũng không thử nghĩ xem có thể thực thi được hay không. Trong đó quân thâu pháp đụng chạm đến lợi ích của thương nhân lớn, mà sau lưng những thương nhân lớn này gần như đều có một hoặc vài chỗ dựa vững chắc. Muốn thi hành thì gần như là khó hơn lên trời. Nếu như bảo quan phủ địa phương chấp hành, đến lúc cuối không biết là bị bọn họ chỉnh thành cái bộ dạng gì. Ê là cái điều luật lợi cho dân này sẽ trở thành điều luật hại dân mất. Lúc này Thẩm Quát cũng đấm ngực dậm chân mà nói. Thẩm Quát làm quan địa phương đã nhiều năm, tự nhiên biết được quan viên địa phương là cái dạng đức hạnh gì. Trên thực tế suy đoán của y cũng rất chính xác. Trong lịch sử cũ, sau khi quân thâu pháp được ban bố, chỉ thi hành trong một phạm vi nhỏ, căn bản là không đạt được hiệu quả trong dự đoán. Còn về thanh miêu pháp thì lại càng trở thành công cụ mà quan viên dùng để cưỡng ép vơ vét của cải của dân chúng, khiến cho dân chúng khắp nơi khổ không thể tả. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu mà sau này cải cách thất bại. Tam ca nhi, mắt thấy đại tống sắp bị cải cách làm rối loạn, chẳng lẽ huynh không lo lắng hay sao? Lúc này Tào Tung đang cầm cần câu trong tay quay đầu lại hỏi Triệu Nhan. Khoảng thời gian trước Tào Tung nghe theo lời đề nghị của Triệu Nhan trực tiếp từ chức trưởng quản ngân hàng. Nói ra thì ngân hàng vốn là một tổ chức thương nghiệp tư nhân, phía sau là ba cổ đông lớn Triệu Húc, Triệu Nhan và Tào gia. Tào Tung từ chức cũng phải được ba cổ đông đồng ý mới được. Vốn lúc đầu Triệu Húc cũng không đồng ý để Tào Tung rời đi, chỉ là Triệu Nhan và Tào gia đều đồng ý. Bởi vậy Triệu Húc còn cố tình tới tìm Triệu Nhan, hy vọng hắn có thể giúp mình giữ Tào Tung lại. Tuy nhiên Triệu Nhan lại nói với Triệu Húc, nếu y quả thật cố chấp tiến hành cải cách, vậy nhất định phải để cho cải cách trưởng quản ngân hàng, như vậy mới có thể phát huy tốt uy lực của ngân hàng. Tuy nhiên Triệu Nhan cũng có nói với Triệu Húc, nếu sử dụng ngân hàng một cách thỏa đáng có thể có sản sinh ra lực đẩy cực lớn đối với cải cách của bọn họ, nhưng nếu sử dụng không thích đáng, thậm chí ngay cả chính bản thân ngân hàng cũng sẽ hỗn loạn, vậy thì đến lúc đó chẳng những sẽ không hữu dụng với cải cách mà ngược lại có thể nảy sinh ra hậu quả đe dọa đến căn cơ đại thống. Cho nên Triệu Nhan bảo y nhất định phải nghĩ cho thật kỹ có lựa chọn tiếp quản ngân hàng hay không. Đối với lời của Triệu Nhan, Triệu Húc cũng hết sức coi trọng. Tuy nhiên lúc này trong lòng y đều là cải cách, cho nên cuối cùng cũng vẫn chưa lựa chọn tiếp quản ngân hàng, đồng ý thỉnh cầu từ chức của Tào Tung. Cho nên hiện giờ Tào Tung cũng triệt để nhàn rỗi, rồi ngày nào cũng giống như Từ Nguyên, vừa sáng sớm liền cùng thế tử đến phủ Triệu Nhan, sau đó ba đại nam nhân ngồi bên hồ câu cá đến khi mặt trời sắp lặn mới trở về. Có lúc thậm chí một ngày ba bữa đều ăn ở chỗ Triệu Nhan, đến nỗi Triệu Nhan muốn bắt họ đưa tiền ăn luôn rồi. Có gì mà phải lo lắng, ta cũng không phải là quan viên triều đình. Hơn nữa nếu cải cách quả thật gây nên chuyện gì trong triều, chẳng phải là còn rất nhiều đại thần đó sao? Bọn họ khẳng định sẽ không ngồi yên không quan tâm đâu. Triệu Nhan vẫn vô cùng nhàn nhã đáp. Hiện giờ tân pháp vừa được thực thi, chẳng những hiệu quả chưa rõ rệt, ngay cả một vài vấn đề cũng chưa xuất hiện. Hiện giờ tất cả chỉ là suy đoán, cho nên Triệu Nhan cũng không hề nóng lòng. Nhưng những hiểu biết trong triều cũng không ít, rất nhiều người đã nhìn ra được những khiếm khuyết trong các hạng mục tân pháp này. Đặc biệt là quân thâu pháp và thanh miêu pháp quả thật là can thiệp quá nhiều, quả thật là đang tuyên chiến với thương nhân lớn và đại quý tộc. Từ bữa đầu mà cải cách xã hội đã sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ như vậy, ta rất lo là liệu hiến pháp có thể tiếp tục được thi hành hay không. Lúc này Thẩm Quát một lần nữa mở miệng nói, từ ban đầu đã đồng ý như Triệu Nhan không hề xem trọng cải cách, hiện giờ sau khi biết được thủ đoạn của phái cải cách, trong lòng càng nhận định lần cải cách này e là không thể thành công được. Hiện giờ điều y lo lắng nhất là cải cách có thể khiến đại tống trở nên rối loạn. Hiện giờ hiến pháp đã sắp không thể thi hành tiếp nữa rồi, các đại thần trong triều đình hiện giờ đều đã ngấm ngầm chuẩn bị buộc tội Vương Tứ Công. Hơn nữa nghe nói số lượng quan viên tham gia trong lần này không hề ít, chỉ sợ là xảy ra tranh giành lớn trong triều đình nữa rồi. Lúc này Tô Thức bỗng nhiên mở miệng nói, trong những người có mặt ở đây chỉ có y là được tính là quan viên triều đình chính thức, bình thường cũng phải thường xuyên vào triều, cho nên cũng khá quen thuộc đối với việc trong triều. Ôi, không nghĩ tới lần này quan viên trong triều lại phản ứng nhanh như vậy, xem ra trong triều đình có không ít người có hiểu biết. Tào Tung nghe đến đây không kiềm chế nổi mở miệng nói. Tuy nhiên khi Tào Tung vừa nói hết câu thì thấy Thẩm Quát ngồi bên cạnh cười nói. Ta nhớ nội sai rồi. Tuy rằng ta không ở trong triều nhưng cũng có thể đoán ra được phản ứng của các quan viên đối với chuyện này. Đại bộ phận đều là vì quan thâu pháp và thanh miêu pháp đã động chạm đến lợi ích sau lưng của họ cho nên họ mới vội vàng nhảy ra như vậy. Hơn nữa ta còn cho rằng số người phản đối lần này cũng không nhiều lắm bởi bọn họ chẳng qua làm mượn việc này để thăm dò thái độ của bệ hạ. Nếu bệ hạ có thái độ kiên quyết e là họ sẽ yên tĩnh một thời gian. Đợi đến ngày sau khi người phản đối nhiều rồi thì bọn họ mới một lần nữa nhảy ra. Thẩm Quát chẳng những học rộng hơn cũng hiểu rất rõ về các môn đạo trong quan trường. Chớ thấy y hiện giờ đã rời khỏi quan trường chỉ trưởng quản học viện truy nguyên, tuy nhiên vẫn nhìn thấu quan trường như cũ. Tôn Trung huynh quả như là hiểu rõ về quan trường. Với tài năng của huynh thế mà không đi làm quan, quả thật là quá đáng tiếc. Tổ thức nghe thấy lời của Thẩm Quát cũng cười mà nói, tuy nhiên tuy lời nói của y mang tính khen ngợi Thẩm Quát, nhưng nghe kỹ lại thì có chút ý châm chọc. Nói ra thì tuy bọn họ không cùng làm quan, nhưng bình thường lúc ở cùng nhau cũng khó tránh nảy sinh xung đột. Từ Chiêm Huynh tính tình cương trực, theo ta thấy thật sự không thích hợp làm quan. Cho nên nếu ta mà là Từ Chiêm Huynh thì là vẫn nên sớm từ quan hồi hương, tìm vài học sinh dạy chút thi từ mới đúng lý. Thẩm Quát nghe đến đây cũng không hề lưu tình chút nào mà phản bác lại. Kỳ thật, y rất hy vọng Tô Thức có thể đến học viện truy nguyên dạy học. Tuy Tô Thức không hiểu về vật lý hóa học, nhưng với trình độ thi từ của y, đến học viện truy nguyên liền có thể tăng thêm một môn học mới cho học viện truy nguyên rồi. Việc của Tô Mẫu không nhọc Tồn Trung Huynh lo lắng. Lúc này, Tô Thức lại cười lạnh một tiếng nói. Y quả thật rất có hào cảm với học viện truy nguyên, thường nghĩ là nếu không làm quan nữa cũng có thể đến học viện truy nguyên. Chẳng qua là vừa nghĩ đến việc nếu vào học viện truy nguyên thì phải làm việc dưới tay Thẩm Quát. Điều này khiến y nghĩ tới thời gian không vui trước kia khi tranh cãi với Thẩm Quát trong quân khí giám, liền khiến y bỏ đi cái suy nghĩ này. Tôn Trung Huynh và Từ Chiêm Huynh vẫn cứ như vậy. Tuy nhiên nó đến cải cách, quân khí giám và học viện bên kia hẳn là không bị ảnh hưởng gì chứ. Triệu Nhân sợ Tô Thức và Thẩm Quát đại cãi nhau ầm ĩ, thế là liền vội vàng nói chen vào. Nghe thấy Triệu Nhân hỏi đến ảnh hưởng mà bên mình chịu, Tô Thức và Thẩm Quát mới ngừng cãi vã. Thẩm Quát liền lập tức mở miệng nói trước. Học viện không thuộc quản lý của triều đình, tạm thời chưa bị ảnh hưởng gì, chỉ là học sinh tranh luận về vấn đề cải cách của triều đình vô cùng kịch liệt, mà đại đa số học sinh đều khá là sốc nổi, bị mê hoặc bởi viễn tưởng tươi đẹp mà cải cách vẽ nên, cho nên bọn họ vô cùng ủng hộ cải cách. Ngoài ra một số học sinh vì lợi ích của gia tộc nên khá ức chế với cải cách, chỉ có một số rất ít học sinh là vô cùng tỉnh táo, cho là cải cách quá vội vàng thì sợ sẽ dẫn đến nhiễu loạn. Cũng vì quan điểm bất đồng cho nên học sinh thường nảy ra những cuộc tranh luận hết sức kịch liệt. Tuy nhiên học viện thường sẽ không hỏi đến những chuyện này, chỉ cần không phát sinh xung đột là được. Triệu Nhan nghe đến đó cũng gật gật đầu, sau đó suy nghĩ một lát rồi mở miệng nói. Tuy là học viện cho ta đề nghị mở, nhưng cũng là kết quả của sự nỗ lực của thầy và trò trong học viện. Ta lo là ngày sau cải cách sẽ lan đến học viện, cho nên ngày sau nếu ngươi trong triều muốn nhúng tay vào việc quản lý học viện, Tôn Trung Huynh nhất định phải từ chối dứt khoát, đồng thời cũng phải phái người đến thông báo cho ta biết, tuyệt đối không thể để học viện xảy ra sơ suất gì được. Lúc Triệu Nhan nói đến lời cuối cùng, sắc mặt cũng hết sức ngưng trọng. Cải cách của Vương Ngân Thạch chẳng những can thiệp đến lĩnh vực kinh tế chính trị, mà đồng thời cũng can thiệp đến học thuật và tư tưởng. Ví dụ như kinh công tân học mà Vương Ngân Thạch sáng lập và việc cưỡng ép mở rộng nền giáo dục quan học mới trong cả nước. Tuy học viện truy nguyên không nằm trong quan học, nhưng có vết xe đổ của ngân hàng. Thêm vào sức ảnh hưởng của học viện truy nguyên đã không hề thua kém Quốc Tử Giám và Thái Học. Cho nên hắn lo lắng Vương Ngân Thạch cũng sẽ nhúng tay vào học viện truy nguyên. Triệu Nhân tuyệt đối không cho phép điều này xảy ra. Quần Vương yên tâm. Thẩm Mẫu tự biết nặng nhẹ. Lúc này Thẩm Quát cũng nói với vẻ mặt trịnh trọng. Y hiểu rõ tầm quan trọng của học viện hơn bất kỳ ai. Tuy là hiện giờ học viện vẫn chưa qua mức nổi trội, thậm chí trong mắt người khác còn chưa bằng trường quân đội, nhưng y tin rằng chỉ cần đợi đến khi học viện chính thức phát triển, sẽ ảnh hưởng đến tương lai mấy chục năm của Đại Tống, thậm chí là vận mệnh ngàn năm của quốc gia. Triệu Nhân nghe thấy lời cam đoan của Thẩm Quát cũng gật gật đầu, sau đó là nhìn Tô Thức, chỉ thấy Tô Thức mỉm cười nói. Về quân khí giám, quận vương có thể yên tâm. Cho dù tân pháp được thực thi như thế nào, cũng không liên quan gì lớn đến quân khí giám.

Việc thi hành tân pháp khẳng định sẽ tạo ra chút hiểu lầm. Đây là do triều đình chưa tuyên truyền nhiều cho tân pháp. Điểm này ta sẽ đốc thúc Vương An Thạch bọn họ chú ý. Tuy nhiên chút trắc trở nhỏ này căn bản không đáng kể. Giờ này người làm đại sự đều không có người nào có thể thuận buồm xuôi gió. Triệu Nha nhìn thấy Triệu Húc không ngờ lại chấp mê bất ngộ như vậy, lập tức vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ đành cắn răng nói: "Được, được, được. Nếu đại ca huynh đã coi trọng tân pháp như vậy, hẳn là ta có khuyên nhủ thế nào huynh cũng sẽ không nghe lọt tai. Tuy nhiên thân là đệ đệ của huynh, cuối cùng ta vẫn phải nói một câu, tân pháp không tốt như trong tưởng tượng của huynh. Nếu kịp thời ngăn chặn có lẽ còn có thể cứu vãn, nếu không, quả thật là không kịp cứu nữa rồi." Tam đệ lo nghĩ nhiều quá rồi, ta tự biết mình đang làm gì, cũng tin chắc là mình sẽ nhất định thành công, cho nên đệ không cần tiếp tục khuyên nữa. Triệu Húc lúc này cũng vững tâm như bàn thạch. Lời của Triệu Nhan đối với y mà nói từ lâu đã không có bất kỳ hiệu quả gì rồi. Nhìn thấy bộ dạng của Triệu Húc, Triệu Nhan cũng thầm thở dài một tiếng. Vốn trong lòng hắn còn tồn tại một tia hy vọng mỏng manh cuối cùng, hy vọng Triệu Húc có thể nhìn thấy khiếm khuyết của tân pháp, từ đó thay đổi suy nghĩ. Tuy nhiên hiện tại xem ra là không thể rồi, chẳng lẽ mình chỉ có thể hành sự như kế hoạch lúc trước của mình hay sao? Vẻ mặt Triệu Nhan cô đơn ngồi trên xe ngựa, theo thói quen mở cửa sổ ra nhìn con đường phồn hoa Đông Kinh bên ngoài. Tuy rằng đường Đông Kinh vẫn náo nhiệt như vậy, nhưng Triệu Nhan lại nhạy cảm phát hiện từ sau khi tân pháp ban bố, dân chúng trong thành Đông Kinh đã chịu ảnh hưởng không nhỏ. Đặc biệt là ban bố quân thầu pháp đã tạo ra ảnh hưởng không nhỏ đối với cuộc sống của các thương nhân nhỏ và vừa trong thành Đông Kinh. Gia tăng rất nhiều gánh nặng cho các thương nhân, khi những người này nhắc tới tân pháp thì hoặc cắn răng căm hận, hoặc là lắc đầu thở dài. Cảm nhận rõ ràng được không khí bất đồng trên đường phố Đông Kinh, Triệu Nhan ở trong xe ngựa cũng không khỏi thở dài một tiếng. Trong khoảng thời gian này, hắn khuyên bảo Triệu Húc không dưới 100 lần. Đáng tiếc, Triệu Húc rất kiên quyết thực hiện cải cách này, căn bản không nghe lời khuyên của hắn. Thậm chí huynh đệ hai người còn vì chuyện này mà lần đầu tiên cãi vã với nhau. Chuyện này cũng đã ảnh hưởng đến tình cảm huynh đệ bọn họ. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, không chỉ Triệu Nhan khuyên bảo Triệu Húc, văn võ cả triều ngoại trừ Tân Đảng thì gần như đều khuyên bảo Triệu Húc thay đổi suy nghĩ. Bởi vì từ sau khi tân pháp được thực thi thì chẳng những đụng chạm đến lợi ích của dân chúng mà còn tổn hại đến ích lợi của hầu hết các tầng lớp khác, trong đó chủ yếu là đại quý tộc, đại thương nhân. Những người này thông qua đủ mọi cách để biểu đạt sự bất mãn với Triệu Húc, thậm chí nghe nói ngay cả Cao Thái Hậu và Tào Thái Hoàng Thái Hậu đều ra mặt. Đáng tiếc Triệu Húc vẫn bất động, có đôi khi Triệu Nhân hoài nghi Triệu Húc kiên quyết ủng hộ cải cách rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ thực sự chỉ là vì mục đích trở thành cường quốc sao? Mang theo tràn đầy nghi hoặc, trước khi mặt trời lặn, xe ngựa của Triệu Nhan rốt cục về đến nhà. Lúc này mới vừa vào nội trạch thì thấy Tư Nguyệt sắp 8 tuổi dẫn theo một đám đệ đệ muội muội chạy tới hô to phụ thân rồi bổ nhào vào người Triệu Nhan, khiến cho Triệu Nhan không ngừng cười to. Hắn lần lượt ôm con trai con gái, sau đó mới dẫn bọn nó đến nhà ăn cơm. Mấy năm nay Tào Dĩnh và đám người Tiết Ninh Nhi lại sinh thêm vài đứa con gái cho Triệu Nhan, hiện tại số lượng con gái của hắn đã đạt đến 9. Nếu như trong bụng Âu Dương Nguyễn Linh cũng là con gái thì chính là 10 người rồi. Đây cũng là một chuyện đắc ý nhất trong mấy năm gần đây của Triệu Nhan. Phải biết rằng, ở đời sau đừng nói 10 đứa bé, bình thường có thể sinh được 2 đứa cũng đã vô cùng khó có được rồi. Hiện tại đã là giờ dùng cơm chiều, Tào Dĩnh các nàng cũng đều ở nhà ăn chờ đợi Triệu Nhan, đợi cho hắn dẫn mấy đứa nhỏ đi vào. Tào Dĩnh lập tức tuyên bố ăn cơm. Hiện tại bởi vì số lượng đứa bé tăng lên nên ngồi chung một bàn đã không được nữa rồi. Dù sao thì bàn quá lớn, không tiện lấy đồ ăn, vì thế liền chia thành 2 bàn, trong đó Triệu Nhan và Thảo Dĩnh cùng những người lớn trong nhà thì ngồi cùng nhau ăn, trẻ con thì được bà vú bón ăn. Nhưng trẻ con khi ăn cơm thì không bao giờ không quậy phá, đặc biệt còn có tỷ tỷ Tư Nguyệt chuyên gây sự làm gương. Vì thế thường thường là ăn được một nửa thì tất cả đứa bé đều chạy đến chỗ Triệu Nhan, có thức ăn nào ăn không hết hoặc không thích ăn đều cho vào bát của Triệu Nhan. Tào Dĩnh giễu cợt không cần chuẩn bị cơm cho hắn, cơm của mấy đứa bé cũng đủ để Triệu Nhan ăn no rồi. Buổi cơm tối náo nhiệt kết thúc, Triệu Nhan lại kể lại chuyện xưa cho bọn trẻ, thật vất vả mới dỗ được bọn chúng ngủ. Nhìn một đám được bà Vũ ôm đi nghỉ ngơi, trên mặt của Triệu Nhan lộ ra nụ cười ấm áp. Phu quân, hôm nay tiến cung có phải lại cãi nhau với quan gia hay không? Cũng đúng lúc này Tào Dĩnh bỗng nhiên đi tới hạ giọng nói. Triệu Nhan nghe thấy lời nói của Tào Dĩnh thì biến sắc, sau đó có chút trầm trọng gật đầu nói. Đúng vậy, ta không nghĩ đến đại ca lại quyết tâm thực hiện cải cách như vậy. Cái gì cũng đã nói rồi, ngay cả tác hại của tân pháp ta cũng nói cho y, nhưng y vẫn bất động, thật không rõ tại sao đại ca lại biến thành như vậy. Nghe Triệu Nhan nói như thế, thần sắc trên mặt Tào Dĩnh rõ ràng có chút thay đổi, dường như là muốn nói gì nhưng lại dường như sợ gì đó, cuối cùng vẫn không mở miệng. Lúc này Triệu Nhan chỉ lo tức giận cũng không phát hiện sự thay đổi trên khuôn mặt của Tào Dĩnh. Hôm nay Triệu Nhan nghỉ ngơi ở chỗ Tào Dĩnh, bởi vậy sau khi nói chuyện với Tiết Ninh Nhi các nàng thì cùng với Tào Dĩnh trở lại phòng rửa mặt. Nhưng ngay khi hắn định cởi áo ra nghỉ ngơi thì Tào Dĩnh lại mở miệng lần nữa nói: "Phu quân, thiếp cảm thấy chàng không cần khuyên đại ca nữa, bởi vì dù chàng khuyên như thế nào thì y cũng sẽ không nghe đâu." "Hả? Vì sao? Vậy nương tử có phải nàng biết cái gì hay không?" Triệu Nhan nghe được lời nói của Tào Dĩnh cũng không khỏi hết sức ngạc nhiên mà hỏi. Chỉ thấy Tào Dĩnh cũng không trả lời nghe câu hỏi của Triệu Nhan mà đi ra phòng ngủ dặn dò Mịch Tuyết đứng ngoài canh giữ, đừng cho bất cứ kẻ nào tới gần phòng ngủ, sau đó mới đóng cửa lại hạ giọng nói với Triệu Nhan. "Phu quân, lúc trước ta cũng cho rằng đại ca là muốn trở thành cường quốc, khiến cho dân giàu mới tiến hành cải cách của Vương Ngân Thạch, nhưng trong khoảng thời gian này ta đã nhìn ra một số việc." "Đương tử, nàng biết được gì vậy?" Triệu Nhan lúc này có chút vội vàng nói. Hắn hết sức bội phục đối với ánh mắt nhạy cảm chuyện chính trị của Tào Dĩnh. Mặt khác, chính hắn cũng cảm thấy có chút hoang mang với việc Triệu Húc liều lĩnh muốn thi hành tân pháp. Bởi theo suy đoán, theo lẽ thường, thêm vào tính cách trước kia của Triệu Húc thì y không thể cố chấp giống như hiện tại. Xem ra phu quân cũng là bị mặt ngoài của tân pháp này mê hoặc. Nhưng bây giờ phu quân chàng suy nghĩ thử đi. Từ sau khi cải cách, sự thay đổi lớn nhất của triều đình là gì? Tào Dĩnh cũng không trực tiếp nói cho Triệu Nhan suy nghĩ của mình mà dẫn dắt vấn đề nói. Sự thay đổi lớn nhất của triều đình. Triệu Nhan nghe câu hỏi này cũng sững sờ. Tào Dĩnh hỏi sự thay đổi lớn nhất của triều đình mà không phải là sự thay đổi lớn nhất của Đại Tống. Như vậy nói cách khác chủ yếu là thay đổi về mặt chính trị của Đại Tống, ít có quan hệ với dân chúng. Ta nghĩ ra rồi. Nương tử nói là quan viên trong triều liên tiếp bị giáng chức đuổi khỏi kinh. Lúc này Triệu Nhan bỗng nhiên lóe ra một ý tưởng nói. Từ sau khi đề xuất cải cách, các lão thần như Hàn Kỳ, Âu Dương Tô bởi vì đủ loại nguyên nhân mà phải giao ra chức vị tể tướng. Sau khi tân pháp thi hành thì quan viên đảng cũ trong triều thi nhau phản đối, kết quả từng người bị giáng chức đuổi khỏi kinh. Đội ngũ đưa tiễn ở cửa nam của triều đình gần như chưa bao giờ được nghỉ ngơi, thậm chí ngay cả Tư Mã Quang cũng tự xin rời khỏi kinh. Từ đó có thể biết số lượng quan viên bị giáng chức nhiều như thế nào. Phu quân nói không sai. Sau khi những quan viên này bị giáng chức đuổi khỏi kinh sư, thì sự thay đổi lớn kế tiếp sẽ là gì đây? Tào Dĩnh lại mở miệng nói. Này, Triệu Nhân nghe được câu hỏi này thì cũng trầm ngâm không nói, qua một lúc lâu mới mở miệng. Quan viên bị giáng chức rời khỏi kinh đều là đảng cũ. Sau khi bọn họ rời khỏi thì chức vị lập tức bị tân đảng tiếp nhận. Điều này cũng khiến cho thực lực của tân đảng tăng lên mạnh mẽ. Hiện tại quan lại cả triều, quan viên của tân đảng mặc dù tuổi tác đều rất trẻ nhưng chức vị của mỗi người đều rất lớn, thực lực đã vượt qua đảng cũ. Đối với câu trả lời này của Triệu Nhan, Tào Dĩnh cũng không đồng ý, chỉ thấy nàng khẽ lắc đầu, hạ giọng nói. Phu quân chỉ thấy quyền lực trong tay tân đảng tăng lên, sao không thấy quyền lực trong tay một người khác cũng đang tăng lên cơ chứ? Một người khác. Triệu Nhan nghe đến đó đầu tiên là sừng sốt, lập tức liền trừng to mắt nhìn Tào Dĩnh, rung giọng nói. Đương tử, nàng nói là đại ca y... Đúng vậy. Ta đích thật là đang hoài nghi đại ca dựa vào cái danh sách cải cách mà nắm lấy quyền lực. Phải biết rằng Đại Tống chúng ta từ khi lập quốc tới nay đã có cách nói quân và sĩ phu cùng trị thiên hạ. Đây cũng không phải là một lời nói suông. Quyền lực của Hoàng đế Đại Tống chúng ta luôn bị sĩ phu áp chế. Đặc biệt là tướng quyền kiềm chế hoàng quyền càng lúc càng nghiêm trọng. Có thể nói trong các triều đại thì quyền lực trong tay Hoàng đế Đại Tống chúng ta là ít nhất, Tào Dĩnh nghiêm túc nói. Triệu Nhan nghe đến đó, hít vào một hơi. Hắn đương nhiên biết hoàng quyền của Đại Tống luôn bị tướng quyền áp chế, quyền lực trong tay hoàng đế chẳng những là ít nhất so với các triều đại trước, mà còn ít hơn cả triều Nguyên Minh, Thanh ở đời sau. Thậm chí thánh chỉ của hoàng đế phải trải qua sự thẩm duyệt của vài vị tướng công, nếu như không thì gần như không có hiệu lực. Kỳ thật là cục diện chính trị này của Đại Tống đã có chút giống với nội các của một số quốc gia ở đời sau rồi. Hơn nữa, theo Triệu Nhan, thế cục chính trị hoàng quyền bị tướng quyền áp chế cũng không có gì không tốt. Dù sao, tướng quyền kiềm chế thì sẽ tránh khỏi triều đình bị hoàng đế độc đoán. Như vậy, cho dù Đại Tống xuất hiện hôn quân thì chỉ cần có vài vị tể tướng đắc lực thì Đại Tống sẽ không đến mức trở nên quá tệ. Điểm ấy cũng sớm đã được chứng minh. Ví dụ như Tống Chân Tông lúc trước, luyện đan uống thuốc một lòng cầu trường sinh, làm chuyện vô cùng hoang đường. Hơn nữa lại gặp Bắc Liêu xuôi Nam với quy mô lớn, có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Nhưng có sự chủ trì của Khấu Chuẩn và mấy vị thể tướng cuối cùng cũng không để cho Đại Tống rơi vào hoàn cảnh mất nước. Đại ca chẳng lẽ thật muốn mượn cơ hội này để nắm giữ hết quyền lực sao? Lúc này Triệu Nhân vẫn có chút không dám tin tưởng mà lẩm bẩm, kỳ thật trong lòng của hắn đã có đáp án. Lấy sự hiểu biết của hắn với Triệu Húc thì đối phương một lòng muốn làm hoàng đế như Đường Thái Tông, chắc chắn không cam lòng quyền lực trong tay bị hạn chế. Vì thế sau khi đăng cơ, bước đầu tiên của y là tăng cường hoàng quyền. Hiện tại Hàn Kỳ và vài vị tể tướng lần lượt rời khỏi kinh. Chỉ còn lại có Tăng Công Lượng và Trần Thăng Chi chỉ lo vận mình. Vương Ngân Thạch chỉ lo cải cách, từ đó tướng quyền gần như đều rơi vào trong tay Triệu Húc,

Về phần làm cách nào rời khỏi kinh thành thì ta cũng đã có tính toán, phòng trưng 2 ngày nữa sẽ có kết quả. Triệu Nhân lại mở miệng trả lời, trong khi nói xong lời cuối cùng, Triệu Nhân không kìm nổi quay đầu nhìn về hướng hoàng cung, muốn rời khỏi kinh thành nhất định phải được sự đồng ý của Triệu Húc. Xem ra hắn cần phải vào cung một chuyến. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 141 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 142.